Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Ngươi cùng tên kia ở bên ngoài đều nói cái gì? Chờ Han Yu vừa về tới trong phòng, Kusaka Kirino cũng có chút bách không gấp đến độ đến hướng Han Yu hỏi tình huống bên ngoài. Hở, ngươi vừa rồi không có nghe lén sao? Ngươi coi ta là thành người nào a? Hỗn đản. Kusaka Kirino vừa nghe đến Han Yu lời nói về sau, lập tức lên cơn giận dữ, sau đó đem một bên bé con quơ lấy, hướng phía Han Yu ném tới. Ha ha, ngươi chớ để ý, chỉ đùa với ngươi, hòa hoãn một chút bầu không khí mà thôi. Han Yu đem bé con sau khi nhận được, cười hì hì đến nói với Kusaka Kirino, ngươi còn có tâm tư nói đùa ta? Vậy là ngươi cùng tên kia đàm đến còn tốt ý tứ sao? Kusaka Kirino gặp Han Yu dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi hơi thở dài một hơi, các ngươi đều ở bên ngoài nói cái gì? Cũng không, có gì đồ vật, ngay từ đầu ta là sợ Kiyosuke đối ngươi những thứ này hứng thú yêu thích có ý kiến, cho nên mới lôi kéo hắn ra ngoài, sợ các ngươi hai cái lên xung đột, bất quá còn tốt. Ta đang hỏi qua hắn về sau. Kiyosuke cũng không có gì đặc biệt cái nhìn. Ngược lại là lấy một viên tâm bình tĩnh đến đối đãi. Cảm thấy đã đồ vật là chính ngươi kiếm tiền mua. Cũng chính là sự tự do của ngươi. Hắn sẽ không quản. Han Yu đem sự tình đơn giản trần thuật một chút. Nói như vậy, hắn sẽ không nói cho cha mẹ sao? Kusaka Kirino mặc dù có phát giác, nhưng là vẫn muốn từ Han Yu trong miệng đạt được xác thực trả lời. Hắn sẽ không nói cho cha mẹ ngươi. Han Yu trả lời để Kusaka Kirino cuối cùng yên lòng. Sau đó lại tiếp tục nói, ta còn cùng hắn hàn huyên một chút. Hy vọng nếu như có thể mà nói, có thể hàn huyên với ngươi một chút những thứ này sự tình. Dù sao ta cũng không có khả năng mỗi ngày đến cùng ngươi giao lưu những thứ này. Ta nghĩ người một người lén lút đến thích những vật này cũng thật cực khổ. Hừ, quên đi thôi. Người cũng không phải không biết ta cùng tên kia quan hệ. Ta cùng hắn căn bản không có gì tốt nói chuyện. Kusaka Kirino nghe được Han Yu lời nói về sau, không khỏi móp méo miệng. Khinh thường phải nói. Cho nên Kiyosuke cũng là ý tứ này. Hai huynh muội các ngươi đều như thế trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino, cùng với nàng Kaka không có sai biệt phản ứng. Bất đắc dĩ phải nói, lại nói. Vì cái gì các ngươi quan hệ hội làm sao chênh lệch a? Kiyosuke nói hắn cũng không có làm sự tình gì a? Các ngươi huynh muội quan hệ trong đó, ta không có tận mắt nhìn đến trước. Căn bản không tưởng tượng ra được. Ta, Kusaka Kirino đối với Han Yu hô một tiếng. Do dự một chút sau không có đem nguyên nhân nói ra. Ngược lại chừng Han Yu một chút, hừ. Ta sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Chớ cùng cái bà tám giống như thế ai nghe ngóng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu nghe được Kusaka Kirino chào phúng về sau, không khỏi khóe miệng co giật. Sau đó nhẹ giọng thì thầm hai câu, còn tốt Sagiri cùng Masiro đều so ngươi nghe lời nhiều. Không phải ta liền muốn điên rồi. Uy, ngươi tại cái kia lặng lẽ phải nói cái gì đâu. Không phải là đang nói ta nói xấu chứ. Kusaka Kirino một mặt hồ nghi phải xem lấy Han Yu. Tựa hồ Han Yu nếu là trả lời không đúng liền muốn giáo dục một chút hắn cái gì là lễ phép. Không có, không có gì. Đối ngoại trừ sự tình vừa rồi, ta cùng Kiyosuke còn giảng một chút sự tình khác. Han Yu thấy tình huống không đúng, liền tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, mà Kusaka Kirino cũng rất tự nhiên đến bị rời đi lực chú ý. Hướng Han Yu hỏi, a, các ngươi còn nói cái gì rồi? Cũng chính là xin nhờ một chút hắn bình thường tại cha mẹ ngươi trước mặt giúp ngươi che giấu một chút ngươi những vật này đi. Uy, ngươi chớ tự làm chủ trương có được hay không? Hắn tới giúp ta che giấu. Cảm giác rất kỳ quái có được hay không? Kusaka Kirino hiển nhiên đối với Han Yu xin nhờ Kiyosuke sự tình không phải rất cảm mạo. Thế nhưng là ngươi, những vật này nếu là bình thường không chú ý, bị phát hiện làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Ta cũng biết những thứ này không thể cho người trong nhà nhìn thấy, cho nên đều rất cẩn thận, có được hay không? Hiển nhiên Kusaka Kirino cũng không muốn để người khác tới giúp mình xử lý những chuyện này. Người muốn là rất cẩn thận, lời nói làm sao lại bị ta phát hiện người những thứ này yêu thích đâu. Han Yu bất đắc dĩ đến nhà rãnh một chút. Cái kia, ngươi đây là tình huống đặc biệt. Kusaka Kirino gặp Han Yu một chút liền đem đẩy ngã tự tin của mình, không khỏi đỏ mặt lên. Làm sao đặc thù? Không phải liền là không cẩn thận rơi tại cửa trước nha. Người có thể xác định về sau cũng sẽ không lại rớt xuống cửa trước sao? Người thế nhưng là cùng người phụ mẫu ở cùng một chỗ a. Nếu là ngày đó mẫu thân ngươi tới giúp ngươi quét dọn thời điểm không cẩn thận phát hiện đâu. Hoặc là như hôm nay ngươi ca ca, bởi vì một chút nguyên nhân không có gõ cửa liền tiến đến, nhìn thấy ngươi những vật này đâu. Han Yu một cái tiếp một cái hỏi lại. Hỏi được Kusaka Kirino sắc mặt hơi trắng bệch, đồng thời cũng bắt đầu đối với mình những thứ này ẩn tàng thủ đoạn sinh ra hoài nghi. Cho nên ngươi cũng đừng quá chú ý ngươi ca ca giúp ngươi yểm hộ những thứ này sự tình. Dù sao so một mình ngươi ẩn tàng tốt hơn nhiều lắm. Mà lại bị phát hiện ngươi cũng có thể đẩy lên Kyosuke hoặc là trên đầu ta đến. Dù sao chúng ta là nam sinh, có những vật này các đại nhân sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Đừng phát hiện liền nói là chúng ta không cẩn thận rơi vào ngươi nơi này. Nếu như ngươi một cái nữ hài bị phát hiện có những vật này, ta nghĩ ngươi ba mẹ phản ứng cùng phát hiện ca của ngươi có những vật này không đồng dạng đi. Vì, để cho Kusaka Kirino tiếp nhận chính mình cùng Kusaka Kyosuke hảo ý, Han Yu đạo lý rõ ràng đến cho Kusaka Kirino cho phân tích một chút. Thế nhưng là, Kusaka Kirino nội tâm bị Han Yu thuyết phục đến có chút dao động. Không biết nên như thế nào phản bác hắn. Tốt rồi, không có gì thế nhưng là, cũng không có gì ngượng ngùng. Nếu như ngươi là bởi vì Kyosuke ở giữa cứng ngắc quan hệ nguyên nhân mà cảm thấy không tốt tiếp nhận, ngươi coi như là ta cầu ngươi ca ca giúp ngươi làm những chuyện này tốt rồi. Han Yu nhìn thấy Kusaka Kirino do dự dáng vẻ, liền cho đối phương một cái hạ bậc thang. Kusaka Kirino trầm mặc một hồi về sau, quyết định vẫn là tiếp nhận Han Yu hảo ý. Dù sao cũng đều là muốn tốt cho mình. Tốt rồi, sự tình giải quyết. Như vậy chúng ta tiếp tục thảo luận một chút những vật này đi. Ta vừa rồi có rất nhiều linh cảm đâu. Chỉ bất quá bị Kyosuke đánh gãy. Chúng ta thử một chút có thể hay không tìm về linh cảm. Nói cho ta nghe một chút. Ta rất hiếu kỳ em gái của ngươi khống sẽ là bộ dáng gì. Ta nói cho ngươi. Sau đó, hai người lần nữa lâm vào vĩ đại muội khống thảo luận bên trong. Những trò chơi này cùng anime tất cả đều là ta thích nhất. Ta hy vọng ngươi có thể đem những này đều tốt thông quan cùng thưởng thức một bên. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo hấp thụ bên trong ưu tú chỗ. Dù sao ngươi là ta duy nhất nhận biết một cái muội khống tác giả. Mà lại ta cũng coi như tham dự vào. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể cho ngươi làm cái rác rưởi ra. Không phải ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Tại Han Yu trước khi đi rời đi Kusaka Kirino căn phòng ở giữa, Kusaka Kirino không cho cự tuyệt đến đem mấy hộp trò chơi cùng anime DVD nhét vào Han Yu trong tay. Nói với hắn, đồng thời uy hiếp hắn nhất định phải làm ra một cái tốt tác phẩm. Yên tâm, ta hiểu rồi. Dù sao cái này đối ta tới nói có đặc thù ý nghĩa tại. Han Yu một mặt trịnh trọng đến hướng Kusaka Kirino hồi đáp, đặc thù ý tứ, nghe được Han Yu. Kusaka Kirino không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Uy, ngươi không thông suốt quá cái này tiểu thuyết tù binh muội muội mình tâm. Sau đó ra tay đi. Uy, ngươi có phải hay không Aero game chơi nhiều rồi a? Chớ đoán mò có được hay không? Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino khinh bỉ phải xem lấy bộ dáng của mình, sạm mặt lại bất đắc dĩ phải nói, dù sao là bởi vì một chút nguyên nhân mới muốn viết loại này đề tài. Bất quá không thể nói cho ngươi. Đã ngươi không chịu nói coi như xong. Kusaka Kirino khinh, thường phải nói. Đồng thời vẫy tay nghĩ đuổi ruồi đồng dạng đuổi Han Yu đi. Bất quá trong lòng lại là cái ý nghĩ khác, không được. Tại sao có thể để đáng yêu muội muội gặp tên cầm thú này độc thủ? Ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.